Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Bookstore. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 748 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Giải quyết vấn đề cái gì? Bây giờ tôi không có thời gian tiếp bắt người, các người mau cút đi cho tôi. Gia chủ Hàn mắng chửi, định đuổi Lương Hồng Anh và Lâm Minh đi. Hàn Mặc đứng ở phía sau, vẻ mặt cực kỳ thâm trầm. Lúc này hắn mới nhớ mình gọi Lâm Minh và người nhà họ Lương đến, dập đầu nhận tội, thế mà lại quên mất chuyện này. Hàn Lạc liếc nhìn Lâm Minh và Lương Hồng Anh, đột nhiên hỏi, bảo người nhà họ Lương đến tạ tội, vì sao chỉ có hai người, những người khác đâu? Chuyện đó, Lương Hồng Anh câm nín, tôi không muốn nhiều lời với các người, hôm nay nhà tôi có khách quý đến, các người mau mau rời khỏi đây. Món nợ của các người sau này hãy tính, cút hết đi. Hàn Lạc phất tay, Hạ thống soái, xin hãy nghe chúng tôi giải thích. Lương Hồng Anh vội nói, đuổi bọn họ đi. Hàn Lạc quát lên, vâng, cậu chủ. Tay sai của nhà họ Hàn lập tức ùa lên, đúng lúc này lại có một chiếc Rolls Royce dừng lại. Anh Hàn, cần gì phải nổi giận như vậy, có chuyện gì mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện không được sao? Thang Gia Tuấn xuống xe mỉm cười nói, Hàn Lạc ngạc nhiên, anh Hàn, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Thang Gia Tuấn chép tay cười, chẳng trách bọn họ có gan dám đến đây, hóa ra là cậu, chống lưng. Hàn Lạc khẽ cười, nhưng dù có cậu ra mặt cũng vô ích, nợ của bọn họ, ai ra mặt cũng vô dụng. Anh Hàn, không cho đứa em này trước mặt mũi được sao? Thang Gia Tuấn nhíu mày. Thang Gia Tuấn, không phải tôi không cho cậu mặt mũi, mà là hôm nay tôi không có tâm trạng tiếp các người. Thế này, cậu về trước đi, cậu không cần lo hai người này, để tôi đuổi bọn họ đi, hôm khác tôi sẽ tìm cậu uống rượu. Hàn Lạc hạ giọng nói, tôi đã đến trước cửa nhà họ Hàn rồi, anh không mời tôi vào uống trà, lại còn ra lệnh đuổi khách. Thang Gia Tuấn liếc nhìn trận hình trước cửa lớn, hình như nhận ra được gì đó nhỏ giọng nói, chẳng lẽ hôm nay có ai đến nhà họ Hàn các anh sao? Hàn Lạc im lặng một lúc, đến gần Thang Gia Tuấn nói khẽ, Long soái. Hai chữ đơn giản khiến Thang Gia Tuấn kinh ngạc lùi lại mấy bước, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Gia Tuấn, cậu còn muốn uống trà của nhà họ Hàn nữa không? Hàn Lạc hỏi. Xem ra phải đổi hôm khác rồi. Thang Gia Tuấn hoàn hồn lại, khẽ hít vào một hơi, tim vẫn đập mạnh. Đây là tin tức động trời nóng nổi. Ai mà ngờ được nhà họ Hàn lại có thể mời được nhân vật cấp bậc này. Hai người này anh cứ việc xử trí, tôi xin tạm biệt trước. Thang Gia Tuấn lập tức nói. Được, Hàn Lạc gật đầu. Lương Hồng Anh sốt ruột kéo Thang Gia Tuấn lại nói. Anh đi đâu vậy? Không phải anh nói sẽ giúp tôi giải quyết chuyện này sao? Sao anh lại đòi đi? Hồng Anh, hôm nay không được rồi. Nhà họ Hàn chuẩn bị đón khách quý, chúng ta không ai đừng làm lỡ chuyện, nếu không sẽ là tội chết. Thang Gia Tuấn nói, Lương Hồng Anh kinh ngạc hỏi, đón khách quý, đón ai? Long soái. Thang Gia Tuấn nhỏ giọng nói, cái gì? Lương Hồng Anh suýt nữa thì đứng không vững, Long soái của Long Quốc lại đến nhà họ Hàn làm khách, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa, chỗ dựa sau lưng nhà họ Hàn là Long soái. Nói vậy, nếu nhà họ Lương kết ân oán với nhà họ Hàn, e là sau này sẽ chết không toàn thây, vạn kiếp bất nhục. Lương Hồng Anh cảm thấy lạnh toát từ đầu tới chân. Long soái đích thân đến nhà họ Hàn, sao anh dám quấy rầy? Đương nhiên lúc này rời đi là tốt nhất. Thang Gia Tuấn nói, nếu vậy anh hãy hẹn với Hàn đại thống soái hôm khác nói chuyện này được không? Lương Hồng Anh mấp máy môi, hôm khác. Thang Gia Tuấn khẽ cười, Hồng anh chỉ hứa giúp em dàn xếp chuyện này vào hôm nay, qua hôm nay thì không liên quan gì đến anh nữa rồi. Hắn nói xong thì kéo cửa định rời đi. Lương Hồng Anh sửng sốt, vội giữ xe cửa lại. Anh định nuốt lời à? Cái gì mà nuốt lời? Không phải anh đã đến rồi sao? Nhưng là do hôm nay nhà họ Hàn không tiện thảo luận chuyện này, liên quan gì đến anh? Anh, nếu vậy tôi sẽ lập tức hủy bỏ giao ước với anh. Lương Hồng Anh nổi giận nói. Không được, trừ khi em làm trái giao hẹn, nhưng vậy thì quốc tế Hồng Trang sẽ là của anh. Thang Gia Tuấn cười nhạt, Lương Hồng Anh run rẩy, tay chân trên người lạnh lẽo cực kỳ. Lương Hồng Anh thật không hiểu vì sao người nhỏ Lương các em lại ngu xuẩn như vậy, đi đắc tội với nhà họ Hàn. Bây giờ nhà họ Hàn có quan hệ với Long Soái, Yên Kinh ai dám động vào họ? Em tự cầu nguyện mình may mắn đi. Thằng Gia Tuấn khinh bỉ nói, sau đó hét lên với tài xế, lái xe. Cửa xe đóng lại, xe chuẩn bị khởi động. Lúc này Lương Hồng Anh mới bừng tỉnh. Trừ khi Thằng Gia Tuấn biết Long Soái sắp sửa đến nhà họ Hàn, lòng hắn đã hướng về phía nhà họ Hàn. Nếu nhà họ Hàn được Long Soái chống lưng, bọn họ còn sợ ai đến ở Yên Kinh nữa? Một nhà họ Lương nhỏ nhỏ thì có là gì? Cho nên thằng Gia Tuấn tuyệt đối không thể hòa giải chuyện này. Lương Hồng Anh gần như ngã ngồi xuống đất, lòng như tro tàn. Lần này cô ta đã mất cả chì lẫn chài, nhưng Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Thằng Gia Tuấn, anh đi vội như vậy làm gì? Không muốn xem long soái sao? Thằng Gia Tuấn cực kỳ nghi hoặc nhìn anh, bình thản hỏi. Anh có ý gì? Lâm Minh không nói gì, quay người, liếc nhìn cửa lớn nhà họ Hàn, sau đó cất bước đi tới. Thằng Gia Tuấn không hiểu ra sao, ra hiệu tài xế dừng lại, nghi hoặc nhìn Lâm Minh. Thằng nhóc này làm trò gì vậy? Thằng Gia Tuấn lẩm bẩm. Lương Hồng Anh cũng hết sức khó hiểu, nhưng lúc này cô ta không muốn ở lại đây thêm nữa. Nếu nhà họ Hàn tiếp đãi trụ cột chống trời ở cấp bậc long soái, người nhà họ Lương như cô ta ở lại đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Nếu người nhà họ Hàn nhân cơ hội bôi nhọ nhà họ Lương bọn họ, chỉ sợ hôm nay cả nhà họ Lương sẽ biến mất khỏi Yên Kinh. Lâm Minh, anh làm gì vậy? Chúng ta mau đi thôi. Lương Hồng Anh sốt sắng nói, nhưng Lâm Minh không lùi lại, bình tĩnh bước đến cửa nhà họ Hàn. Người nhà họ Hàn cũng không hiểu ra sao. Đứng lại, Hàn Lạc quát lên, hai người nhà họ Hàn chặn lại Lâm Minh. Tôi bảo anh cút, anh không nghe thấy sao? Chẳng lẽ đợi tôi ra tay với anh? Hàn Lạc nhíu mày, vẻ mặt chán ghét và mất kiên nhẫn. Các người xếp đội hình lớn như vậy, không phải là để nghênh đón tôi sao? Vừa khéo tôi cũng muốn bàn chuyện với anh. Lâm Minh nói, nghe vậy hiện trường yên tĩnh lại, sau đó thì rộ lên tiếng cười. Ha ha ha, thằng này nói ngu ngốc gì vậy? Chẳng lẽ hắn nghĩ mình là long soái? Hắn là long soái thì tôi là thiên đế. Đầu óc hắn có vấn đề à? Bọn họ cười không ngừng. Thằng Gia Tuấn ở trên xe cũng bật cười, châm điếu xì gà, liếc nhìn Lương Hồng Anh đang ngây ra như phỗng, mỉm cười nói. Hồng Anh, em trai nuôi của em học diễn viên hài ra đấy à? Chọc người ta cười chết mất. Anh nghĩ thần Y Lâm ở Giang Thành học diễn viên hài ra sao? Vẻ mặt Lương Hồng Anh không được tự nhiên, cắn răng nói. Sao anh biết được? Anh cũng từng nghe nói tới thần Y Lâm, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay gặp được đúng là mở mang tầm mắt. Thằng Gia Tuấn thở ra bọng khói, mỉm cười nói, lời này làm Lương Hồng Anh á khẩu. Ai cũng biết chủ tịch của Dương Hoa, y thuật vô song, cứu người tế thế, mang danh hiệu thần Y Lâm. Nhưng chưa ai nghe nói thần Y Lâm lại là một trong các long soái. Theo Lương Hồng Anh, có lẽ Lâm Minh đang mạo danh long soái để ứng phó tình hình quận Bách và nguy cơ trước mặt. Đây thật ra cũng là một cách, nhưng điều kiện mọi người ở đây toàn là tên ngốc. Hơn nữa, mạo danh long soái sẽ là trọng tội. Nếu chuyện bị vạch trần thì phải giải thích thế nào? Lương Hồng Anh rất đau đầu, người nhà họ Hàn đã mất kiên nhẫn. Thật to gan, dám mạo danh long soái, vậy thì tôi sẽ không nâng tay với anh nữa. Hàn Lạc nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng, tích lũy khí kình đi về phía Lâm Minh. Nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là định ra tay với anh, hắn thôi thúc tất cả khí kình. Hàn Lạc biết thần Y Lâm, cũng biết đây là một y võ thực lực không tầm thường, do đó hắn không dám sơ ý. Lâm Minh nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở phía xa. Chờ đã! Ngay khi Hàn Lạc chuẩn bị tung chiêu, gia chủ Hàn đột nhiên lên tiếng. Hàn Lạc nhìn sang bố mình, gia chủ Hàn đi tới, lặng lẽ nhìn Lâm Minh. Thần Y Lâm, hôm nay chúng tôi không có thời gian để lãng phí với cậu. Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, cậu hãy cút ngay đi. Món nợ giữa chúng tôi và nhà họ Lương sau này từ từ tính. Thứ hai, chúng tôi sẽ bắt cậu. Nếu cậu phản kháng thì đợi Long Soái đến. Kết cục của cậu sẽ vô cùng thê thảm. Cậu tự cân nhắc nên chọn cái nào. Hiển nhiên gia chủ Hàn không muốn động tay. Nếu xảy ra đánh nhau, nghi thức mà bọn họ dốc lòng bố trí sẽ trở nên hỗn loạn. Huống hồ, lần đầu Long Soái đến nhà họ Hàn, nếu bị Lâm Minh phá hỏng, chẳng phải nhà họ Hàn sẽ mất một cơ hội rất tốt hay sao? Do đó chưa đến lúc bất đắc dĩ, gia chủ Hàn không muốn hai bên xảy ra đánh nhau. Ít nhất, không thể làm loạn nghi thức hoan nghênh này. Lâm Minh bình tĩnh nhìn nhà họ Hàn chăm chú. Lúc này, tất cả người nhà họ Hàn đều hung dữ nhìn anh, nghiêm túc đối đãi, tất cả tay chân và vệ sĩ đều vây lại. Một khi chiến đấu thì chắc chắn sẽ là một trận hỗn loạn. Lâm Minh hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Hàn Lạc, tôi vốn định để anh đến tìm tôi, nhưng thấy sự việc càng lúc càng lớn, nên tôi đã đích thân tới đây, không ngờ anh lại có thái độ như vậy. Được thôi, vậy thì tôi về đây, chứ tôi phải nhắc một câu. Đừng trách tôi không cho anh cơ hội, là nhà họ Hàn các người không trân trọng đấy. Nói xong, Lâm Minh lắc đầu, quay người rồi đi. Lâm Minh dẫn theo Lương Hồng Anh, đang không hiểu ra sao quay về xe. Thần kinh căng thẳng của người nhà họ Hàn mới được thả lỏng. Bọn họ không sợ thần Y Lâm ở Giang Thành, bọn họ chỉ sợ kẻ gây rối làm hỏng nghi thức nhanh đón này, phá hỏng ấn tượng đầu tiên của Long Soái về nhà họ Hàn. Xem ra người này cũng còn biết điều. Gia chủ Hàn mỉm cười. Có lẽ hắn không sợ nhà họ Hàn chúng ta, mà là sợ Long Soái. Tóm lại, sau chuyện này, tính sổ phải tính không sót chuyện nào. Hàn Lạc lạnh lùng nói. Được rồi Hàn Lạc, nhà họ Lương để sau chuyện này rồi nói đi. Mau chóng sửa sang lại hiện trường, nghênh đón Long Soái. Đổi một thảm đỏ mới đi. Cái lúc nãy bị thằng tạp chủng kia giẫm bẩn rồi. Mau đổi cái khác. Vâng, một người nhà họ Hàn lại trở nên bận rộn. Hàn Lạc nhìn chiếc Rolls Royce đậu bên đường, thản nhiên lên tiếng. Cầu thang cũng muốn đợi ở đây à? Nếu có thể gặp được Long Sái thì đương nhiên là vinh hạnh cả đời này rồi. Tang Gia Tuấn cười híp mắt nói. Chỉ tiếc, nhà họ Hàn không hoan nghênh các cậu. Mau đi đi, nếu không tôi sẽ đích thân tiễn cậu đi. Hàn Lạc nói, trong mắt Tang Gia Tuấn lóe lên sự phẫn nộ. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này làm quen cho Long Sái nhớ mặt, nhưng rõ ràng người nhà họ Hàn không muốn nhà họ Thang hưởng chung cây đại thụ này. Thang Gia Tuấn cũng không dám đắc tội người nhà họ Hàn, chỉ đành kéo cửa sổ xe lên, nói tài xế lái xe đi. Đợi xe đi khỏi, tất cả người nhà họ Hàn đã đứng vào đội hình trở lại, lặng lẽ chờ đợi ở bên cạnh thảm đỏ. Đúng là trộm gà không thành, lại mất nắm thóc. Trên xe, Lương Hồng Anh đau khổ hét lên. Sao vậy? Lâm Minh đang nhìn ra ngoài cửa sổ quay lại hỏi. Vốn muốn nhờ Thang Gia Tuấn ra mặt giúp chúng ta hòa giải với người nhà họ Hàn, không ngờ Thang Gia Tuấn lại sợ nhà họ Hàn. Lấy mất lợi ích của tôi rồi lại phủi tay mặc kệ. Bây giờ công ty tôi bị Thang Gia Tuấn nhập vào cổ phiếu. Không lâu nữa, tâm huyết của tôi sẽ bị anh ta hút cạn. Lương Hồng Anh bất lực nói, trong lòng ngập tràn lửa giận và không cam tâm, nhưng lại không thể chút giận. Yên tâm, công ty của cô sẽ không sao đâu. Lâm Minh, anh đừng kéo Dương Hoa vào chuyện này. Tôi đã nói đằng sau Thương Gia Tuấn là nhà họ Cao, mà đằng sau nhà họ Cao là thế lực rất đáng sợ. Dù có 10 Dương Hoa của anh cũng không sánh kịp, đừng có lỗ mãng. Lương Hồng Anh nhỏ giọng khuyên nhủ, Lâm Minh cực kỳ bất ngờ. Nói tới cũng xui xẻo, vô duyên vô cớ, sao nhà họ Hàn lại có quan hệ với Long Soái? Thang Gia Tuấn phủi tay, không quan tâm cũng là vì thấy Long Soái đến thăm nhà họ Hàn, biết nhà họ Hàn đã khác xưa, nếu không có Long Soái, chuyện này chắc chắn sẽ thành. Lương Hồng Anh lại thở ngắn thở dài, Lâm Minh cười bất đắc dĩ lắc đầu nói, Hồng Anh, tôi đã nói là đừng lo, chắc chắn không lâu nữa nhà họ Hàn và người của nhà họ Thang sẽ đến tìm chúng ta. Tìm chúng ta? Trừ khi anh là Long Soái. Lương Hồng Anh liếc anh, tôi thật sự là Long Soái. Vâng vâng vâng, Đại Long Soái. Lương Hồng Anh lười quan tâm đến Lâm Minh, lái xe đến thẳng quốc tế Hồng Trang. Hợp đồng đã ký, Thang Gia Tuấn chắc chắn sẽ phái người đến công ty của cô ta. Cô ta phải chuẩn bị biện pháp đối phó, cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Cho nên với Lương Hồng Anh mà nói, chuyện cấp bách bây giờ không phải là nhà họ Lương, mà là tâm huyết của cô ta. Cùng lúc đó, trên dưới nhà họ Hàn, gần trăm người vẫn đang đứng đợi trước cửa. Mặt trời lên đỉnh đầu, ai cũng khát khô cổ họng, mồ hôi đầm đìa. Chuyện này đối với người nhà họ Hàn đã quen sống an nhàn đúng là một sự giày vò. Tôi khát quá, tôi muốn vào trong uống ly nước. Không được, sắp đến giữa trưa rồi, chắc Long Soái cũng sắp đến. Nếu mọi người vào trong uống nước, Long Soái đột ngột đến thì phải làm sao? Hàn Lạc hét lên, nhưng kiên trì thêm một chút, Long Soái nhất định sẽ đến ngay. Đứng yên đó cho tôi. Hàn Lạc lại nói, người nhà họ Hàn đều kêu khổ không thôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục đứng như vậy. 2 tiếng sau, đã là 1 giờ chiều, vẫn không thấy bóng dáng của Long Soái. Trầm, một ông lão nhà họ Hàn, không cầm cự được nữa, ngã xuống đất ngất xỉu, nhà họ Hàn lập tức trở nên hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Hàn Lạc sa sầm mặt lập tức hét lên. Cậu chủ, hình như ông ba mất nước quá nhiều nên ngất đi rồi, ông ấy cần được đưa vào bổ sung nước, nghỉ ngơi một lúc, nếu không sẽ có chuyện. Người nhà họ Hàn kiểm tra một lúc vội nói, Hàn Lạc sững người, bấy giờ lại có thêm vài người đã có tuổi, hoặc ngồi hoặc nằm xuống đất. Lạc, nếu còn tiếp tục như vậy thì mới gọi là xảy ra chuyện, để bọn họ vào trong nghỉ ngơi đi. Chú của Hàn Lạc là Hàn Vũ, không nhìn thêm được nữa, đi tới khuyên nhủ. Phải đấy Hàn Lạc, để bọn họ nghỉ ngơi đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi Long Soái còn chưa tới, người nhà họ Hàn chúng ta đã ngã xuống hết rồi. Lạc à, để những người lớn đi nghỉ đi. Càng lúc càng có nhiều người khuyên nhủ, vẻ mặt Hàn Lạc thâm trầm, một lúc lâu không nói gì. Gia chủ Hàn thấy vậy, đi tới thấp giọng nói. Lạc, hay là thế này, chúng ta cho người ra ngoài đường đợi, còn cho mọi người vào trong nghỉ ngơi. Nếu người đợi ngoài đường thấy xe nào, nghi là của Long Soái thì thông báo cho mọi người ra nghênh đón. Thế nào? Vâng, cũng được. Hàn Lạc hít sâu một hơi nói. Bố cho họ vào nghỉ ngơi đi, con sẽ gọi điện hỏi tình hình. Nói xong, Hàn Lạc lấy điện thoại ra gọi vào một số. Gia chủ Hàn cũng không vội bảo người nhà họ Hàn vào trong, mà là nhìn chăm chăm Hàn Lạc, đợi kết quả gọi điện thoại. Chẳng lâu sau, bên kia điện thoại vang lên tiếng của Lôi Phúc. Ồ, sao Hàn đại thống soái lại có thời gian gọi điện cho tôi? Có phải Long soái đã nhắc đến tôi với cậu không? Tiếng cười sang sảng của Lôi Phúc vang lên. Hàn Lạc nhíu mày nhỏ giọng nói. Lôi võ trưởng, ông có chắc hôm nay Long soái sẽ đến nhà họ Hàn chúng tôi không? Lôi Phúc ở bên kia sững sờ, Long Sái vẫn chưa đến nhà các cậu sao? Phải, chúng tôi đợi từ 6 giờ sáng đến gần 2 giờ chiều, vẫn không thấy bóng dáng Long Sái. Xin hỏi Lôi Võ trưởng, có biết khi nào Long Sái đến nhà họ Hàn không? Xin hãy cho thời gian chắc chắn, để nhà họ Hàn chúng tôi không đến nỗi đợi mòn mỏi thế này. Nghe vậy, bên kia điện thoại lại im lặng. Lôi Võ trưởng, Lôi Võ trưởng! Hàn Lạc nhíu mày, sau đó liên tục gọi mấy lần. Hắn nhìn điện thoại, cứ nghĩ sóng không ổn định, nhưng sóng điện thoại vẫn đầy, điện thoại ở trạng thái nghe máy bình thường. Hàn Lạc chẳng hiểu ra sao, định gọi thêm mấy tiếng. Lúc này, trong điện thoại vang lên tiếng Lôi Phúc. Cậu có chắc là các cậu không gặp được Long Sái không? Lôi Võ trưởng nói vậy là ý gì? Hàn Lạc cảm thấy kỳ quặc vội hỏi. Lúc trưa tôi gọi điện cho Long Sái, Long Sái nói cậu ấy đã đến nhà họ Hàn rồi. Lôi Phúc nói. Hàn Lạc nghe thấy thì như bị sét đánh, gia chủ Hàn đang đứng nghe ở bên cạnh cũng sững sờ. Không thể nào! Hàn Lạc hoàn hồn lại, gần như gào lên. Tất cả người nhà họ Hàn chúng tôi đều đợi ở trước cửa nhưng không hề thấy Long Soái gì đó. Sao Long Soái lại đã đến nhà họ Hàn chúng tôi được? Chắc ông nhầm rồi. Có phải Long Soái nhầm địa chỉ nhà họ Hàn chúng tôi được không? Gia chủ Hàn mở loa ngoài vội hỏi. Đúng, chắc chắn là vậy. Lôi Võ trưởng, chắc chắn là Long Soái đã nhầm địa chỉ nhà chúng tôi, đi nhầm chỗ rồi. Hàn Lạc liên tục gật đầu. Vậy à, mọi người chờ chút, tôi gọi hỏi thử xem. Lôi Phúc nói xong thì cúp máy. Tất cả người nhà họ Hàn đều chăm chú nhìn sang Hàn Lạc. Hàn Lạc không nói gì, nắm chặt điện thoại im lặng chờ đợi. Người xung quanh không dám thở mạnh, ai cũng nhìn chằm chằm điện thoại, chờ đợi câu trả lời của Lôi Phúc. Khoảng 10 phút sau, điện thoại lại reo lên. Hàn Lạc vội vàng nghe máy sốt ruột hỏi. Lôi Võ trưởng, ông có hỏi được chuyện gì chưa? Hỏi được rồi. Bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của Lôi Phúc. Hàn Lạc kinh ngạc, cảm thấy kỳ quặc, khàn giọng nói. Long Soái, rốt cuộc là sao? Lôi Phúc im lặng một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Long Soái nói với tôi, cậu ấy đã đến nhà họ Hàn, cũng đã nói chuyện với người nhà họ Hàn, nhưng các người lại bảo cậu ấy cút. Nghe vậy, Hàn Lạc run rẩy, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Hàn đại thống soái, ông thật ngầu, mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhà họ Hàn tự dưng lại đuổi một ông soái của Long Quốc thì ha ha, được lắm. Lôi Phúc cười lạnh lùng, giọng đầy tức giận. Gia chủ nhà họ Hàn run rẩy. Ông Lôi, hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm rồi. Chúng tôi chưa từng gặp Long Soái, sao có thể đuổi cậu ấy được chứ? Huống hồ, nhà họ Hàn cung kính Long Soái còn không kịp, sao lại có thể có hành vi sỉ nhục như vậy được? Dù có cho chúng tôi 100 lá gan, thì chúng tôi cũng không dám. Vậy sao? Vậy các người nghĩ xem, hôm nay có bảo ai cút không? Lôi Phúc chất vấn. Không. Gia chủ nhà họ Hàn định phủ nhận, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn á khẩu. Cả nhà họ Hàn như đã hóa đá, cả buổi sáng họ chỉ nói vài câu cút với đúng một người. Hàn Lạc run lẩy bẩy, hai mắt trố tròn, hắn há hốc miệng, một lúc lâu sau mới nói ra được vài từ. Lôi Võ trưởng, lẽ nào vị Long Soái đó chính là thần Y Lâm của Giang Thành? Không đợi Hàn Lạc nói xong thì Lôi Phúc đã đáp lại. Phịch, Hàn Lạc ngồi phịch xuống đất, điện thoại cũng rơi xuống bên cạnh. Gia chủ nhà họ Hàn thì ngất lịm, nhưng người khác cũng bàng hoàng. Tôi tưởng các người biết, xem ra các người không biết thật rồi. Mà dù không biết thần Y Lâm là Long Soái thì với một vị đại y tạo phúc cho dân như thế, các người cũng phải tôn trọng mới đúng chứ. Tại sao vô duyên vô cớ lại bảo cậu ấy cút? Lôi Phúc tức giận gào lên, Hàn Lạc không biết phải nói gì, lúc này hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Chẳng trách Lâm Minh lại nói với hắn như vậy, bắt hắn đích thân đi gặp mình, thậm chí còn bảo hắn gọi cấp trên của hắn tới nữa. Bởi vì ngay thiên cấp thống soái vẫn chưa đủ tư cách gặp Long Soái, chẳng trách trước đó Lâm Minh ăn nói kỳ lạ như vậy. Nếu như đặt anh vào vị trí Long Soái thì những gì anh nói đều quá đỗi hợp lý. Hóa ra Long Soái đã luôn đứng ở đó, ngay trước mặt họ. Lôi Võ trưởng, giờ phải làm sao? Ông mau nghĩ cách giúp chúng tôi giải quyết hiểu lầm với Long Soái đi. Hàn Lạc hoảng loạn, không còn bình tĩnh, cũng không còn bá đạo được nữa. Lúc này, hắn giống như một đứa trẻ không điểm tựa. Các người tự mà lo đi. Lôi Phúc không hề nói nhiều, chỉ lạnh lùng nói ra vài từ sau đó tắt máy. Lôi Võ trưởng, Lôi Võ trưởng! Hàn Lạc vội vàng lấy điện thoại ra không ngừng gọi cho Lôi Phúc. Xin lỗi, số điện thoại mà bạn gọi đang bận, xin hãy gọi lại sau. Âm thanh vô cùng lạnh lẽo của điện thoại vang lên, Hàn Lạc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Á Lạc, gia chủ nhà họ Hàn mở mắt hét lên, người bên cạnh không ngừng xoa bóp để ông ta giữ được tỉnh táo. Giờ phải làm sao đây bố? Hàn Lạc bặm môi, mặt cắt không ra máu. Còn có thể làm gì được chứ? Mau, mau đi tìm Long Soái, nhanh! Gia chủ nhà họ Hàn hét lên, Hàn Lạc run rẩy, vô thức nhận ra điều gì đó, bèn đứng bật dậy gầm lớn. Tất cả lên xe cùng tôi, đi gặp Long Soái, nhanh lên! Công ty Hồng Trang nằm ở một tòa nhà cũ kỹ ở trung tâm thành phố. Tòa nhà này do Lương Hồng Anh thuê. Tiền thuê một năm cũng lên tới hàng triệu tệ. Mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng lại nằm ở con đường tài chính phồn hoa nhất Yên Kinh. Với vị thế địa lý đặc biệt thì những năm qua công ty đã tiếp nhận không ít các thương vụ làm ăn lớn, có thể duy trì được tới bây giờ. Giờ cô định thế nào? Chiếc xe dừng ở trước cửa, Lâm Minh hỏi. Gom tiền, có thể gom được bao nhiêu thì gom, nếu không thì tất cả sẽ rơi vào tay của thằng Gia Tuấn mất. Lương Hồng Anh đẩy cửa xe trầm giọng. Anh đi cùng tôi, đợi tôi là xong việc thì chúng ta sẽ cùng đi tìm. Các ông để bàn với đối sách đối phó với nhà họ Hàn. Tôi nói rồi, thực ra không cần lo về công ty Hồng Trang, nó sẽ không sao đâu. Lâm Minh lên tiếng khuyên can, lúc này có vài chiếc BMW phanh gấp ngay trước cửa cổng công ty, sau đó một lượng lớn những người đàn ông đeo kính gọng vàng cầm cặp tài liệu đi vào. Không sao sao, tôi thấy sắp xảy ra chuyện lớn rồi đây này. Lương Hồng Anh nhìn bọn họ bằng sắc mặt vô cùng khó coi, cô ta chạy vào trong công ty. Đúng như những gì Lương Hồng Anh suy đoán, những người này là người của thằng Gia Tuấn. Có lẽ hắn muốn nhân sự việc giữa hai nhà Lương Hàn để nuốt chọn công ty Hồng Trang, không để Lương Hồng Anh có cơ hội phản ứng. Đợi khi Lương Hồng Anh có mặt thì các tầng lớp cao cấp của công ty đã tập trung cuộc họp lại. Đại cổ đông chính thức được diễn ra. Chủ tịch Lương tới nhanh quá. Một người đàn ông đeo kính trong dáng vẻ ôn hòa nói. Ông là ai? Lương Hồng Anh chào mày. Chào chủ tịch Lương, tôi là chủ tịch chấp hành mới của Hồng Trang. Tên tôi Mai Vĩnh Thánh, cô có thể gọi tôi là chủ tịch Mai. Chủ tịch Mai sao? Lương Hồng Anh mặt tối sầm. Tôi không nhớ là công ty tôi có người như thế này. Ai gọi ông tới vậy? Đương nhiên là tổng công ty cử đến rồi. Tổng công ty? Sao thế? Chủ tịch Lương không biết sao? Công ty kỹ thuật Thang Thành đã mua lại 60% công ty Hồng Trang rồi. Giờ Thang Thành có quyền kiểm soát Hồng Trang. Do vậy, việc điều động nhân lực sẽ là do Thang Thành thực hiện. Mai Vĩnh Thánh mỉm cười. Chủ tịch Lương, cô tới đúng lúc lắm. Chúng tôi đã họp về vấn đề nhân lực của công ty, tiến hành tổ chức lại một vài bộ phận. Về bộ phận tài chính thì chắc là có vài vấn đề cô cũng có hứng thú nghe em đấy chứ. Lương Hồng Anh tối mặt, hợp đồng ký ngày hôm nay hầu như khiến phần lớn cổ phần của cô ta bị chuyển qua cho công ty của thằng Gia Tuấn. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Mai Vĩnh Thánh làm việc dưới sự chỉ thị của thằng Gia Tuấn tới để kiểm soát mạch mạch của Hồng Trang, hút máu công ty cô ta. Sau cuộc họp này, người của phòng tài chính chắc sẽ bị đổi thành người của thằng Gia Tuấn. Tới khi đó, chuyện lớn nhỏ gì của công ty cũng sẽ không tới lượt Lương Hồng Anh xen vào nữa. Các người sốt ruột thật đấy. Lương Hồng Anh nghiến răng lạnh lùng nói. Hiện tại công ty đang có vài hạng mục lớn tiến hành. Giờ mà tổ chức lại phòng tài chính, ảnh hưởng tới hạng mục sẽ gây ra tổn thất. Các người gánh vác được không? Vậy ý của chủ tịch Lương là tôi không đồng ý việc tổ chức lại vào lúc này. Sợ rằng cô không có quyền phản đối rồi. Ông chủ tịch Lương, nếu cô muốn tham gia cuộc họp này thì mời ngồi. Còn nếu không muốn thì có thể rời đi. Đừng ảnh hưởng tới buổi họp. Thậm chí tôi có quyền đuổi cô ra đấy. Lương Hồng Anh nín thở khi nghe thấy vậy. Đây là công ty do cô ta tạo ra, là công ty của chính mình mà lại gặp phải chuyện như thế này. Cô ta vội vàng nhìn về phía những người cán bộ cốt cán của công ty. Những người này ít nhiều đều nắm giữ cổ phần của công ty. Nhưng lúc này mặt họ cũng tối sầm. Họ cúi đầu không nói gì hoặc là lạnh lùng nhìn Lương Hồng Anh với ánh mắt phẫn nộ. Lương Hồng Anh biết bọn họ sẽ không thể nào đứng ra vì cô ta. Dù sao thì chính cô ta đưa Thang Thành vào công ty mà. Công ty Hồng Trang bị Thang Thành đóng lên thành giá thì coi như cả công ty bị hủy hoại. Bọn họ đương nhiên là hận cô rồi. Cô Lương, mặc dù tôi không biết tại sao cô lại để công ty Thang Thành gia nhập, nhưng tôi nghĩ Hồng Trang không còn tương lai nữa rồi. Một người phụ nữ trang điểm đậm nói với cô ta, đây chính là nhân viên kỳ cựu của Hồng Trang. Chị Trang, nếu không có chị ta giúp đỡ, thì Lương Hồng Anh cũng khó có thể đứng vững được ở Yên Kinh. Chị Trang, được rồi, tôi cũng không muốn nghe cô giải thích nữa. Những năm qua cô cứ nặng nề chuyện của gia tộc, không quan tâm nhiều tới chuyện của công ty. Tất cả đều do tôi phụ trách. Ngoài cái tên ra thì cô làm được gì cho công ty chứ? Chị Trà quát. Đúng vậy, mấy năm gần đây chuyện gì trong công ty cũng đều do chúng tôi phụ trách. Cô thì sao? Chưa từng quản. Mỗi lần họp đều không thấy bóng dáng cô đâu. Vậy thì cũng đúng thôi, giờ công ty bị hại tới nước này, sao cô còn mặt mũi mà tới trước mặt chúng tôi chứ? Chủ tịch Lương, cô khiến người khác thất vọng quá. Những cổ đông khác cũng lập tức chỉ trích cô ta. Lương Hồng Anh dù sao cũng không còn là người nắm quyền kiểm soát công ty nữa, nên bọn họ chẳng có gì phải kiêng dè. Thế là họ phát tiết lên cô ta. Lương Hồng Anh tức lắm. Cái gì mà không thấy mặt tôi đâu? Cái gì mà nặng nề với gia tộc? Công ty giờ những hạng mục sản phẩm lớn chẳng phải do tôi nghiên cứu ra sao? Còn cả nguyên liệu thu mua, không phải tôi đàm phán thì là gì? Rồi các người nói tôi không ra gì, không có công ty do tôi tạo ra, các người lấy đâu ra đơn, các người lấy đâu ra tiền? Lương Hồng Anh cũng bật lại, thế nhưng một giây sau, bốp, một cô gái khác đã đứng dậy tát cho Lương Hồng Anh một phát. Lương Hồng Anh hóa đá, không ít người cũng bất ngờ. Vũ Kỳ, cô gái này hét lớn, cút cho tôi. Trong lòng Lương Hồng Anh, ngũ vị tạp trần. Trần Vũ Kỳ trước mặt là bạn cùng phòng của cô ta hồi đại học. Sau khi cô ta thành lập công ty quốc tế Hồng Trang, vẫn luôn giúp đỡ cô ta. Có thể nói công ty quốc tế Hồng Trang không chỉ là tâm huyết của Lương Hồng Anh, mà cũng là tâm huyết của Trần Vũ Kỳ. Bọn họ đều là những người có ước mơ. Bọn họ không quan tâm sự được mất nhất thời. Như Trần Vũ Kỳ, cô ta không quan tâm thời gian này, công ty tổn thất bao nhiêu. Nhưng cô ta không thể bỏ mặc công ty sụp đổ. Lương Hồng Anh chiêu mộ kỹ thuật Thang Thành vào thì rõ ràng công ty quốc tế Hồng Trang không thể cầm cự qua được năm nay. Cuối cùng chỉ có hai kết quả. Hoặc là do thiếu vốn dẫn đến phá sản, hoặc là bị kỹ thuật Thang Thành thôn tính. Dù là kết quả nào thì cũng có nghĩa là ước mơ của Trần Vũ Kỳ đã tan vỡ. Cô ta đau khổ nhìn Lương Hồng Anh, nước mắt kiềm chế đã lâu không nhịn được nữa, lan dài trên khuôn mặt trắng nõn. Mình xin lỗi, Vũ Kỳ. Lương Hồng Anh cụp mắt xuống, khản giọng nói. Trần Vũ Kỳ không nói gì, lau nước mắt rồi lại ngồi xuống. Hồng Anh, cô không sao chứ? Đúng lúc này, không biết Lâm Minh đã xuất hiện ở cửa từ khi nào. Nhìn dấu tay trên gò má Lương Hồng Anh, không khỏi nhíu mày. Tôi không sao. Lương Hồng Anh không cảm thấy bất ngờ, cụp mắt nói. Cậu là ai? Đây là cuộc họp riêng của chúng tôi. Nếu cậu không phải người của công ty chúng tôi, thì mời đi cho. Mai Vĩnh Thánh đẩy kính lên bình thản nói. Không biết tại sao, ông ta cảm thấy người này có chút quen thuộc. Tôi cũng coi như em trai của Lương Hồng Anh. Tôi muốn hỏi xem chị tôi có chuyện gì, bị ai bắt nạt sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Lâm Minh không liên quan đến anh. Là do tôi làm công ty ra nông nỗi này, không trách ai được. Lương Hồng Anh vội khuyên nhủ. Không sao, tôi sẽ giúp cô vượt qua khó khăn. Công ty của cô sẽ không sao đâu. Lâm Minh an ủi. Anh vừa dứt lời, Mai Vĩnh Thánh liền phì cười. Này cậu, cậu nghĩ mình là ai vậy? Cậu nghĩ mình có năng lực ảnh hưởng đến công ty quốc tế Hồng Trang sao? Tốt xấu gì công ty quốc tế Hồng Trang cũng là một công ty đã niêm yết giá trị hơn 1 tỷ tệ. Cậu nghĩ một câu nói của cậu là có thể thay đổi cục diện sao? Nực cười. Chủ tịch Mai, đừng coi thường người này. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ta là thần Y Lâm Giang Thành đúng không? Chị Tăng Nhi nhìn chằm chằm Lâm Minh bình thản nói. Cô ta vừa dứt lời, phòng họp lập tức sôi trào. Trần Vũ Kỳ ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Lương Hồng Anh biết Trần Vũ Kỳ là fan cuồng của thần Y Lâm Giang Thành, cực kỳ hâm mộ thần Y Lâm. Trong nhà còn treo không ít poster của thần Y Lâm, thậm chí hình nền điện thoại cũng để ảnh thần Y Lâm. Vừa nãy cô ta cứ cúi cả mặt, không nhìn về phía này. Nghe thấy lời chị Tang Ni nói, cô ta mới ngẩng mặt lên, nhìn rõ người mới đến, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Cô ta từng nghe nói, hình như thần Y Lâm có mối quan hệ với nhà họ Lương. Nhưng không ngờ thần Y Lâm và Lương Hồng Anh lại có quan hệ chị em nuôi. Nhưng hôm nay Trần Vũ Kỳ không có tâm trạng quan tâm đến người mà cô ta vẫn ngày nhớ đêm mong. Ước mơ của cô ta đã vỡ vụn, trong lòng trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa. Tập 748 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.